Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Trong mắt người tình biến thành Tây Thi, Đông Chính, bộ phận thiết kế phòng họp. Bộ phận thiết kế có hai cái phòng họp, một cái phòng họp lớn, có thể dung nạp 30 mấy người đồng thời khai hội. Đây là bộ phận thiết kế tiến hành toàn thể nhân viên công tác hội nghị hoặc là hàng năm tổng kết lễ mừng nhân viên sinh nhật phái đúng địa phương. Còn có một cái phòng họp nhỏ. Đây là tiến hành tiểu tổ hội nghị hoặc là nghệ nhân minh tinh đi vào công ty tiến hành tư mật hội. Đàm câu thông lúc chỗ dùng địa phương. Trần Thuật đi vào Đông Chính tập đoàn sau lần thứ nhất nhằm vào Khổng Khê hàng năm tuyên truyền. Quảng bá hội nghị cũng là tại phòng họp nhỏ tiến hành. Cũng là tại cái kia lần trên hội nghị, Khổng Khê đối Trần Thuật biểu đạt toàn phương vị ủng hộ và tín nhiệm. Cái này khiến Trần Thuật tại Đông Chính nhận chức trong nửa năm trên thân thủy chung bao phủ một tầng khăn che mặt bí ẩn. Toàn bộ bộ phận thiết kế thậm chí Đông Chính tập đoàn trước đó phía dưới cũng hoài nghi Trần Thuật cùng Khổng Khê quan hệ mật thiết. Có người nói Trần Thuật là Khổng Khê bạn học của bạn học. Có người nói Trần Thuật cùng Khổng Khê là biểu tỷ biểu đệ. Còn có người nói Trần Thuật là Khổng Khê dì hai, ngốc cháu trai. Đương nhiên, khi đó cũng không có người hoài nghi Trần Thuật cùng Khổng Khê là một đôi tình lữ. Không dám hoài nghi, cũng không nghĩ hoài nghi. Dù sao, bọn họ vô luận như thế nào cũng tưởng tượng không đến. Trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng nữ thần Khổng Khê chọn một cái vừa nhận chức Đông Chính. Viên chức nhỏ, mà lại cái kia nhân viên còn là vừa vặn cùng bạn gái chia tay sau đó bị ban đầu Đông gia xinh đẹp đuổi ra khỏi cửa, thất bại giả. Là, khi đó Trần Thuật là một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả. Ái tiêu không có, công tác biến mất, còn hất lên đầy người nước bẩn. Bốn phía tìm việc không cửa, cuối cùng gặp phải đổi nghề nghiệp hoặc là rời đi Hoa Thành quẫn bách tình trạng. Hắn gặp phải bắp đùi, gặp phải Khổng Khê, tất cả mọi thứ đều phát sinh thay đổi. Trần Thuật ngồi tại người chủ trì vị trí, Lạc Kiệt ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn lên trước mặt mấy chục hào người ánh mắt tụ tập trên người mình. Trần Thuật vẫn có gan khó có thể tin cảm giác. Chẳng qua là ngắn ngủi thời gian nửa năm a, nhân sinh gặp gỡ liền đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nếu như là nửa năm trước kia, chính là hoặc nói mình mới vừa cùng Lăng Thần chia tay thời điểm. Hắn sao có thể nghĩ tới hôm nay như vậy gặp gỡ? Trần Thuật tầm mắt liếc nhìn toàn trường, vừa cười vừa nói, chắc hẳn mọi người đã biết ngày hôm nay cái hội nghị này mục đích. Ta là tới hướng mọi người cáo biệt. Oanh, toàn trường xôn xao, mọi người đã sớm biết Trần Thuật muốn đi. Một tháng trước kia liền nghe nói Trần Thuật hướng cao tầng đệ trình đơn xin từ chức. Mà lại tại cái này một tháng thời gian bên trong, Trần Thuật vẫn đang làm lấy mỗi cái hạng mục phần kết công tác. Một lát không có cách nào phần kết cũng hướng đều tiểu tổ tổ trưởng tiến hành công tác giao tiếp. Cho nên nghe đến tin tức này sau cũng không kinh ngạc. Chính là tâm tình khuấy động. Trần Thuật là một cái rất tốt người quản lý. Cũng là một cái rất có năng lực bộ phận thiết kế phó tổng giám. Bọn họ ưa thích Trần Thuật. Cũng tôn trọng Trần Thuật. Lạc Kiệt cũng rất có năng lực. Tại Trần Thuật không có đến trước khi đến. Hắn cũng đồng dạng đem bộ phận thiết kế quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nhưng là Lạc Kiệt làm người ôm, thực chất bên trong cảm giác ưu việt không phải nhẹ nhàng cùng đồng sự nói mấy cái câu nói đùa liền. Có thể che giấu, xuất thân hậu đãi, năng lực qua người, dạng này phú nhị đại này có thể chân chính hạ thấp tư thái cùng người ở chung đâu. Huống chi đối mặt là mình cấp dưới, kia liền càng khó để hắn bảo trì bình đẳng tư thái. Nói chuyện làm việc không khỏi cường thế mà quyết tuyệt, không lưu bất luận cái gì thể diện cùng đường sống, trừ phi gặp phải chính mình thật tình khâm phục cùng mặc cảm người. bọn họ mới nguyện ý thu hồi phong mang, ôn nhuận mà quan tâm. Cho nên, Trần Thuật là một ngoại lệ. Trần Thuật cùng Lạc Kiệt khác biệt. Hắn có thể làm cho mỗi một cái cùng hắn kết giao người cảm thấy chúng ta là người một nhà. Thân thiết, lại không thoải mái, thân mật, nhưng lại không để người có vượt qua chi tâm. Mà lại hắn không chỉ có bàn giao công tác, còn chỉ đạo ngươi công tác mạch suy nghĩ, để ngươi chấp hành lên làm ít công to. Bộ phận thiết kế toàn thể đồng sự đã thích ứng Trần Thuật công tác phong cách, cũng nguyện ý tại dạng này một vị người quản lý tay phía dưới công tác. Lại không nghĩ rằng hắn liền muốn từ chức rời đi. Đương nhiên, nghĩ đến gần nhất phát sinh ở Trần Thuật trên thân đủ loại truyền văn, bọn họ cũng có thể lý giải Trần Thuật rời đi nguyên nhân. Trần Tổng Giám, ngươi thật muốn đi à? Chúng ta đều không nỡ bỏ ngươi. Đúng vậy, à Tổng Giám, ngươi ở lại đây đi. Chúng ta ưa thích cùng ngươi làm việc với nhau. Trần Tổng Giám còn sẽ trở lại gặp chúng ta sao? Về sau muốn nhiều trở lại thăm một chút à? Mọi người ào ào lên tiếng giữ lại, biểu đạt chính mình không muốn chi tình. Vừa mới bắt đầu mọi người còn cố kỵ Lạc Kiệt ở hiện trường, lo lắng cho mình đối một cái sắp rời trước phó tổng giám quá nhiệt tình, sẽ nhường Lạc tổng giám lòng sinh không nhanh. Nhưng nhìn đến Lạc Kiệt toàn bộ hành trình đều cười ha hả bộ dáng, cũng dần dần gan lớn. Nói cùng Trần Thuật cùng một chỗ cộng sự lúc vui vẻ cùng sắp phân đừng thương tâm. Trần Thuật ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Tầm mắt theo ở hiện trường mỗi người trên mặt lướt qua, lên tiếng nói ra, chúng ta không chỉ là đồng sự, tại nửa năm này ở chung quá trình bên trong đã thành rất tốt bằng hữu. Đồng sự lại bởi vì một trận ly biệt mà phân tán, nhưng là bằng hữu sẽ không. Ta tuy nhiên rời đi Đông Chính, nhưng là ta vẫn giống như các ngươi là truyền thông người. Ta vẫn tham gia cái này ta chỗ yêu nghề nghiệp. Có thời gian mà nói, chúng ta tụ cùng một chỗ họp mặt bữa ăn ăn bữa cơm. Nếu như mọi người công tác bận rộn, chúng ta cũng có thể tại WeChat trong nhóm nói chuyện phiếm vô nghĩa. Đều nói đường còn xa, nhưng là chỉ cần cố tình, chúng ta cuối cùng rồi sẽ gặp nhau. Rời đi Đông Chính về sau, ta sẽ tại một nhà gọi là Đom Đóm công ty đi làm. Có thời gian bằng hữu có thể đi ta nơi đó ngồi một chút. Trần Thuật quay người nhìn về phía Lạc Kiệt, nói ra, không cần lo lắng, ta không phải là muốn đào lão chủ nhân góc tường. Lạc Kiệt cười to, nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Đương nhiên, ta cũng biết thường xuyên đến Đông Chính nhìn nhìn các ngươi, bởi vì nơi này là ta sinh hoạt qua địa phương, nơi này là chúng ta sóng vai chiến đấu qua địa phương. Ta là Đông Chính người, đã từng là, về sau cũng thế. Ta hy vọng về sau cuối cùng Đông Chính có càng thêm chặt chẽ hợp tác. Ta chờ mong về sau các ngươi vẫn là ta chiến đấu đồng bọn. Ta tin tưởng, chúng ta về sau vẫn có thể cùng uống trà, cùng một chỗ chiến đấu. Ba ba ba, tiếng vỗ tay như sấm. Lạc Kiệt ngắm nhìn bốn phía, nói ra, chúng ta đem nhiệt liệt tiếng vỗ tay đưa cho Trần Tổng Giám. Chúc Trần Tổng Giám tiền đồ như gấm, cho chúng ta Đông Chính người làm vẻ vang. Ba ba ba, càng thêm nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên. Lạc Kiệt nhìn về phía Trần Thuật, nói ra, ta đặt trước một nhà hàng. Buổi tối hôm nay tất cả bộ phận thiết kế đồng sự vì Trần Tổng Giám thực hiện. Mọi người không say không về, không say không về, mọi người gào thét nói ra. Hội nghị kết thúc, Trần Thuật về đến phòng làm việc của mình thu dọn đồ đạc. Lạc Kiệt cũng cùng đi theo tiến đến, nhìn thấy Trần Thuật đem trong ngăn kéo đồ vật từng loại bỏ vào thùng giấy bên trong. Lạc Kiệt nhẹ nhàng thở dài, nói ra, ngươi đến thời điểm, ta không cao hứng, ngươi khi đi, ta càng không cao hứng. Trần Thuật ngẩng đầu nhìn Lạc Kiệt liếc một chút, vừa cười vừa nói, ngươi đây không phải tự mâu thuẫn sao? ta đến thời điểm ngươi không cao hứng, ta đi ngươi thì cần phải cao hứng mới đúng. Dù sao, hiện tại bộ phận thiết kế bên trong cũng chỉ có một mình ngươi thanh âm. Không còn có người có thể cướp đi ngươi danh tiếng. Có chút đạo ý, Lạc Kiệt nói ra. Sau đó hai người nhìn nhau cười to. Lạc Kiệt đi đến trên ghế salon ngồi xuống. Xe nhẹ đường quen nấu nước pha trà. Nói ra, ngươi đến thời điểm a, ta đúng là rất không cao hứng. Khi đó ta cảm thấy bộ phận thiết kế giao cho ta một người quản lý liền tốt. Cũng không cần người khác giúp đỡ. Tổng bộ bên kia phái người tới, là đối ta nhân phẩm cùng năng lực song trọng không tín nhiệm. Ngươi cũng biết, tại ngươi trước, ta đã đuổi đi hai vị phó tổng giám. Trần Thuật đem tiên nhân cầu bỏ vào trong dương, sau đó đi đến Lạc Kiệt trước mặt ngồi xuống. Nói ra, đúng, chuyện này mọi người đều biết. Nghe nói ta vừa tới thời điểm, những tên kia còn vụng trộm đánh cược. Đánh bạc ta tại bộ phận thiết kế phó tổng giám trên vị trí này có thể kiên trì bao lâu? Còn có, loại chuyện này, Lạc Kiệt cười to, nói ra, ngươi không nói ta còn thật không biết. Huống chi sau khi ngươi tới còn vênh váo hung hăng bộ giáng, ta liền càng thêm không thích. Ta cao ngạo đó là có đạo lý. Dù sao, ta là tập đoàn con trai của phó tổng A. Ngươi dựa vào cái gì còn cao hơn ta ngạo a? Cho đến khi Khổng Khê qua đến cấp ngươi đứng đài, ta mới hiểu được, nguyên lai ngươi cũng giống như ta đều là có hậu trường. Bởi vì Khổng Khê duyên cớ, ta quyết định tạm thời cùng ngươi hòa giải. Dù sao, Khổng Khê bên kia mặt mũi vẫn là muốn cho. Có điều, ở chung lâu, ta mới phát hiện, ngươi người này xác thực thật có ý tứ. Nói chuyện khôi hài, làm việc nhưng lại vô cùng nghiêm cẩn. Trọng yếu nhất là năng lực xuất chúng, không phục không được. Tất cả mọi người nói ta Lạc Kiệt hung hăng càn quấy, không muốn nghe khác người ý kiến, càng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thực loại thuyết pháp này là sai lầm. Nếu như cái kia hai cái phó tổng giám thật là có năng lực, thật là so ta làm tốt, ta sẽ chứa không được bọn họ. Từ khi ta tán thành ngươi năng lực về sau, liền dứt khoát đem toàn bộ phận thiết kế công tác đều giao phó cho ngươi. Chưa từng có qua nửa chút do dự. Về sau lại không chỉ một lần cùng Lật Đổng chào từ giã. Nói ngươi so với ta càng thêm thích hợp bộ phận thiết kế tổng giám vị trí này. Đem bộ phận thiết kế giao cho ngươi ta hoàn toàn yên tâm. Trần Thuật gật gật đầu, cảm thấy cảm động nói ra. Ta biết, Lật Đổng cũng cùng ta nói qua chuyện này. Trần Thuật, ngươi là nhân tài a. Ta Lạc Kiệt cũng là tâm cao khí ngạo, rất ít thật tình bội phục một người. Nhưng là ngươi đúng là để ta tâm phục khẩu phục. Lạc Kiệt đem pha tốt trà ngon tập trung vào Trần Thuật trước mặt trà đạo trong chén, lên tiếng nói ra, ngươi đi. Là chúng ta bộ phận thiết kế tổn thất, cũng là Đông Chính tổn thất to lớn. Thế phía trên không có tiệc nào không tàn. Ta không phải mới vừa nói qua sao? Nói không chừng về sau chúng ta có càng thêm chặt chẽ hợp tác. Trần Thuật lên tiếng vấn đề. Ta bội phục nhất ngươi hai điểm. Ngươi biết là cái gì hai điểm sao? Lạc Kiệt nhìn lấy Trần Thuật, lên tiếng hỏi. Thứ nhất tự nhiên là năng lực làm việc. Trần Thuật nói ra, Lạc Kiệt gật gật đầu, nói ra, không tệ, đây là điểm thứ nhất. Vậy ngươi biết điểm thứ hai là cái gì không? Chẳng lẽ là bởi vì ta lớn lên mặt đẹp? Cái kia thật không có. Lạc Kiệt nói ra, Đông Chính dễ nhìn hơn ngươi không có 100 cũng có 80 a. Những nghệ sĩ đó này một cái không tốt nhìn. Khoa trương, Trần Thuật bất mãn nói ra. Tiểu Khê nói qua, ta nếu như dọn dẹp một chút, cũng là có thể xuất đạo. Ngoặc kép chấm chấm, đó là trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Lạc Kiệt lên tiếng phản bác, nói ra, bội phục nhất người điểm thứ hai chính là, ngươi đi vào Đông Chính ngắn ngủi trong nửa năm thì cua được Tiểu Khê. Cua được chúng ta Đông Chính nhất tỷ, ôm mỹ nhân về. Đây là khởi nguyên thời gian 10 năm đều không giải quyết sự việc. Bạch Khởi Nguyên sạm mặt lại, đứng tại cửa phòng làm việc, nói ra, nói thế nào nói xong thì kéo tới trên đầu ta đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.